Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 91, Trảm tinh đao khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn lấy viên tinh thạch to chừng quả trứng gà ra, ánh mắt đám Lý Huyền lập tức bị hấp dẫn, tinh thạch như mộng ảo, hào quang chớp động, chính là bộ dạng của ma hóa tướng. Đây là một khỏa nguyên khí kỹ kết tinh, nguyên khí kỹ kết tinh của ma hóa tướng chữ đao, không biết là cái gì, nếu là trảm tinh đao, vậy thì quá hay. Lý Huyền xông đến, nhìn kết tinh nói. Ma hóa tướng chữ đao có mấy loại nguyên khí kỹ, trảm tinh đao chỉ là một loại trong đó, coi như có thu được nguyên khí kỹ kết tinh, tỷ lệ ra trảm tinh đao cũng thấp đến tội nghiệp. An tĩnh ở bên mở miệng, trong kết tinh là bóng của ma hóa tướng, trên đỉnh đầu phát hồng quang nhàn nhạt, viên nguyên khí kết tinh này chính là trảm tinh đao. Thực sự là trảm tinh đao, lão Chu, vận khí của ngươi quá vô địch. Lý Huyền hưng phấn nói. Nguyên khí kỹ trảm tinh đao này, nếu ngươi muốn bán đi trực tiếp bán cho ta là được, chẳng mấy ta sẽ tấn thăng truyền kỳ, đến lúc đó sẽ cần dùng đến. Chu Văn khẽ lắc đầu, đem nguyên khí kỹ kết tinh bỏ vào trong túi áo. Người bình thường mới chỉ đạt tới phàm thai, thân thể khó có thể chịu được truyền kỳ nguyên khí kỹ trùng kích, cưỡng ép hấp thu có thể sẽ làm tổn hại thân thể, nghiêm trọng có thể dẫn tới tình trạng bạo thể mà chết. Thế nhưng Chu Văn lại khác, nếu có thể đem nguyên khí kỹ kết tinh thu vào trong game, để nhân vật tí hon đi hấp thu thử, bản thân Chu Văn sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Trước đó Chu Văn đã từng thử hấp thu truyền kỳ nguyên khí kỹ cũng vô cùng thuận lợi. Tin tức Chu Văn chém giết ma hóa tướng nhanh chóng truyền khắp học viện, 1 phút 19 giây giết ma hóa tướng khắc chữ, coi như là trong đặc chiêu sinh cũng chưa từng có thành tích như vậy. Có điều thứ mà mọi người nói đến nhiều nhất là ngân dực phi kiến, người bình thường đều cho là vì có ngân dực phi kiến, Chu Văn mới có thể chém giết ma hóa tướng chữ đao, tốc độ cùng năng lực phi hành như vậy, trong truyền kỳ đều có thể tính là đỉnh cấp. Vương Phi nhìn video Chu Văn chém giết ma hóa tướng, lập tức đánh giá Chu Văn khá cao, cho rằng Chu Văn có thể trở thành tài. Ngay cả An Tĩnh vốn luôn không thuận mắt Chu Văn cũng phải lau mắt mà nhìn, nghĩ rằng Chu Văn đã tỉnh lại, lần nữa trở thành thiên tài như trước kia. Thế nhưng Vương Phi cùng An Tĩnh nhanh chóng biết mình sai, bởi từ sau khi chém giết ma hóa tướng, Chu Văn vẫn ở lì trong KTX không ra ngoài, cũng không đi nghe bất cứ giáo viên nào giảng dạy. An Tĩnh còn thường xuyên nhìn thấy Chu Văn nằm phơi nắng trong sân, cầm điện thoại chơi game, mỗi lần chơi tới mấy giờ liên tục, ngay cả tư thế cũng không đổi lấy một chút. Sau khi Chu Văn lấy được trảm tinh đao nguyên khí kỹ, có không ít học viên dùng đủ các con đường liên lạc hy vọng có thể mua được trảm tinh đao kết tinh, có điều đều bị hắn cự tuyệt. Mặc dù Chu Văn có năng lực chém giết ma hóa tướng chữ đao, sau này còn có khả năng kiếm viên trảm tinh đao kết tinh khác trong game, thế nhưng lại cần thời gian quá dài, hơn nữa còn không biết bao giờ mới gặp lại được, Chu Văn cũng không hy vọng vì chút tiền mà lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tay cầm trảm tinh đao kết tinh cả nửa ngày, Chu Văn liền thử dùng điện thoại thần bí chụp nguyên khí kỹ kết tinh, kết quả trực tiếp thu nguyên khí kỹ kết tinh vào trong điện thoại, đồng thời thành công lĩnh ngộ trảm tinh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Chu Văn cảm thấy kỳ quái, trảm tinh đao tựa như có chút khác biệt với các loại nguyên khí kỹ khác, bởi vì nó không có đẳng cấp, hơn nữa giá trị tiêu hao nguyên khí cũng không cố định. Dùng 1 điểm nguyên khí cũng có thể phóng trảm tinh đao khí, dùng 10 điểm nguyên khí cũng có thể phóng thích trảm tinh đao khí, chẳng qua là uy lực khác biệt, sử dụng càng nhiều nguyên khí, uy lực trảm tinh đao cũng càng lớn. Chu Văn thử nghiệm uy lực của trảm tinh đao khí trong game, dùng 10 điểm nguyên khí phóng thích trảm tinh đao khí có thể trực tiếp lăng không chém giết truyền kỳ ngân dực phi kiến, vừa nhanh lại vừa độc khoái, cảm cách không phất tay giết người này, Hôi Tẫn trưởng cùng đại lực thần quyền hoàn toàn không thể so sánh. Mấy ngày nay, Chu Văn một mực càn quét hổ lao quan, mong gặp ma hóa tướng chữ bố thử xem trảm tinh đao có thể chém được ma hóa tướng chữ bố hay không. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, liên tục càn quét hổ lao quan nhiều lần cũng chỉ gặp một ma hóa tướng có khắc chữ khác, thế nhưng ma hóa tướng này không phải chữ đao cũng chẳng phải chữ bố, trên mũ giáp của ma hóa tướng này khắc chữ quyền. Trảm tinh đao khí của Chu Văn đánh vào trên người ma hóa tướng chữ quyền, đã thấy trên thân ma hóa tướng lóe kim quang tựa như thêm một tầng kim thân, thậm chí ngay cả trảm tinh đao khí cũng không thể tổn thương nó chút nào. Cuối cùng nhân vật tí hon bị một kích của ma hóa tướng đánh chết, khiến Chu Văn hơi chút phiền muộn. Có điều chuyện này Chu Văn đã sớm quen, so với người khác mất 2-3 tháng không thể nhìn thấy ma hóa tướng khắc chữ một lần, hiệu suất của hắn đã rất cao. Đang chuẩn bị tiếp tục càn quét hổ lao quan, lại đột nhiên nghe tiếng điện thoại vang lên, nhìn dãy số xa lạ, Chu Văn vẫn lựa chọn ấn nghe. Là Chu Văn sao? Có người truyền phát nhanh tới. Trong điện thoại truyền tới thanh âm một nam nhân. Hình như gần đây ta không mua đồ gì trên mạng a, ai lại gửi truyền phát nhanh cho ta cơ chứ? Chu Văn nghĩ hồi lâu, không biết là ai gửi đồ cho hắn, có điều vẫn ra cửa ký nhận. Đồ được chuyển tới là một cái hộp không quá lớn, nhìn kỹ đơn chuyển, Chu Văn liền thấy trên cột người gửi viết hai chữ hiệu trưởng. là lão hiệu trưởng gửi cho ta sao? Chu Văn cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Trước đó Âu Dương Lam từng nói, lão hiệu trưởng được mời đi thăm dò một dị lĩnh vực thần bí tới giờ vẫn chưa về, bởi vì từ trường trong đó đặc biệt quái dị, căn bản không thể dùng được thiết bị liên lạc cho nên Âu Dương Lam cũng không biết tình huống hiện tại của lão hiệu trưởng thế nào. Sau khi về tới KTX, Chu Văn liền mở hộp thấy đồ bên trong liền hơi ngẩn ra. Hộp này vốn không lớn, trong đó còn không ít báo cũ để lót vật phẩm chân chính bên trong chỉ có một tấm danh thiếp. Là một tấm danh thiếp chân chính, chủ nhân danh thiếp là chủ một cửa hàng thứ nguyên kết tinh tên là Tần Tây Nguyên, mặt trên có địa chỉ cùng số điện thoại liên lạc. Ngoại trừ đó ra trên thiệp còn có một chuỗi số viết tay, chuỗi số viết ngay dưới số điện thoại thoạt nhìn tựa như bổ sung thêm. Tấm danh thiếp này, thực sự là lão hiệu trưởng gửi cho ta sao? Chu Văn thầm nghi hoặc không biết vì sao lão hiệu trưởng lại gửi cho hắn tấm danh thiếp này. Cầm tờ đơn chuyển phát nhanh, nhìn số điện thoại liên lạc của người gửi, Chu Văn thử bấm số kết quả lại nghe được thanh âm thiếu nữ ngọt ngào thông báo, thuê bao quý khách gọi không tồn tại. Chuyện này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn không khỏi khẽ nhíu mày, lại nhìn địa chỉ gửi đi thế phía trên viết một nơi gọi là huyện Lộc ở Đông Khu, không có địa chỉ cụ thể. Phóng tác Hắc Ám Chi Vân, cách chương.